U Minh Trinh Thám, chương 357, Người đàn ông hung ác. Góc truyện audio.com, chấm, công ty đĩa nhạc này, không phải là một công ty kinh doanh rất đàng hoàng hay sao? Đồng sự tiếp lấy danh thiếp trong tay Tiểu Trương kỳ quái hỏi. Tôi có một người bạn học làm việc ở nơi này, để tôi giúp anh hỏi thăm thử xem. Vậy thật quá tốt, đa tạ, Tiểu Trương cười vỗ vai đồng sự. Giữa trưa mời anh ăn cơm, anh xác định đại tỷ yêu cầu anh tra người có tên trong danh thiếp sao? Không bao lâu sau, đồng sự đầy vẻ hoang mang đi tới trước mặt Tiểu Trương nói. Có phải cô ấy đã lầm hay không? Không biết nữa, làm sao vậy? Tiểu Trương lạ lùng hỏi. Chấm, tôi gọi điện thoại cho bạn học của tôi. Hắn nói cho tôi biết người trong danh thiếp là tổng thanh tra của công ty bọn họ. Đồng sự đáp, nhưng vị tổng thanh tra kia đeo mắt kính, bộ dạng thật nhã nhặn ôn văn. Không phải là người có thân tình dữ tợn mà anh đã nói đâu. Chẳng lẽ có người lấy danh nghĩa của vị kia để đi lừa đảo? Tiểu Trương nghĩ nghĩ nói, hỏi thăm bạn học của anh một chút xem thử ở bên đó có ảnh chụp của vị kia hay không? Truyền qua một phần đưa cho đại tỷ xem thử có phải là một người không đã. Một lúc sau Tiểu Trương cầm tấm ảnh do đồng sự lấy được từ chỗ bạn học đi vào văn phòng của Từ Mẫn. Đại tỷ, cô để cho tôi tra xét là người này hay sao? Tiểu Trương đem ảnh chụp đưa cho Từ Mẫn. Phải à, làm sao vậy? Có vấn đề gì? Từ Mẫn nhìn ảnh chụp gật đầu nói. Chuyện này không có gì, Tiểu Trương cau mày có chút muốn nói lại thôi. Thoáng do dự chốc lát, diễn cảm Tiểu Trương có chút kỳ quái đi ra khỏi văn phòng của Từ Mẫn. Thế nào, đại tỷ nhìn thấy là người này hay sao? Đồng sự bước tới hỏi. Đại tỷ nói chính là người này. Tiểu Trương gật đầu, bạn học của anh có khi nào truyền sai ảnh chụp hoặc là ảnh này đã chụp thật lâu trước kia không? Không biết nữa, tấm ảnh này mới chụp 2 ngày trước trong buổi tụ họp của công ty họ. Sao vậy? Đồng sự hỏi, tấm ảnh này làm gì có chuyện thần tình dữ tợn hung ác mà thêm đôi mắt tam giác gì chứ? Tiểu Trương cười khổ nói. Người này rõ ràng có bộ dáng thư sinh tay trói gà không chặt đi. Bên trong tấm hình đưa tới là một nam tử trẻ tuổi khóe môi đang mỉm cười. Đeo một kính mắt thật tú khí. Cả người hắn nhìn qua thật gầy yếu. Hoàn toàn không có chút gì với hình tượng người đàn ông hung bạo vạm vỡ mà Từ Mẫn đã miêu tả. Hay là do ấn tượng chủ quan ban đầu của đại tỷ chính là như vậy? Đồng sự nghĩ nghĩ nói. Lãnh đạo lên tiếng tra xét ai thì cứ tra đi đã. Quản nhiều như vậy để làm chi? Tiểu Trương bất đắc dĩ thở dài. Bắt đầu thu thập tin tức của công ty đĩa nhạc kia. Theo tình báo thu thập được mà xem, đây rõ ràng là một công ty đĩa nhạc vô cùng chính quy. Tuy rằng công ty không lớn nhưng không hề có hoạt động nào mờ ám. Vô cùng sạch sẽ, căn bản không hề có dấu hiệu làm trái pháp luật hay phạm tội gì. Từ Mẫn mang theo thân thể mệt mỏi quay về nhà, có lẽ do đêm qua ngủ không được ngon giấc nên nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mẹ đã về rồi, nhìn thấy Từ Mẫn mở cửa, Tiểu Quất liền chạy ra đón. Tiểu Quất ngoan, mẹ mệt quá, con tự mình đi chơi đi. Từ Mẫn miễn cưỡng nở nụ cười thật khó xem, vỗ vỗ đầu Tiểu Quất, sau đó đi về phòng nằm xuống giường không nhúc nhích. Tiểu Quất có chút mất hứng đứng trong phòng khách, ngày hôm nay Từ Mẫn có chút bất đồng với ngày thường. Trước kia vô luận trở về nhà trễ thế nào hoặc công tác mệt ra sao chỉ cần vừa về tới nhà thì Từ Mẫn luôn ôm cô nhỏ. Nhưng hôm nay Từ Mẫn chỉ qua loa vỗ đầu cô bé. Sau đó cũng không còn tiếp tục để ý tới. Nằm trên giường, trong đầu Từ Mẫn chỉ nghĩ về chuyện công ty đĩa nhạc kia. Theo tình huống Tiểu Trương báo cáo mà xem, công ty đĩa nhạc kia kinh doanh đàng hoàng, căn bản nhìn không ra có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Từ Mẫn vẫn tin vào phán đoán của mình, nàng làm cảnh sát nhiều năm như vậy ánh mắt nhìn người vẫn phải có. Tổng thanh tra công ty đĩa nhạc kia tuyệt đối không phải là người tốt. Điểm này Từ Mẫn thật xác định, có lẽ do ngày hôm qua ngủ quá ít, hôm nay Từ Mẫn vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng không biết ngủ được bao lâu, nàng nghe được mẹ mình gọi bên tai nàng, Tiểu Mẫn, thức dậy ăn cơm đi. Mẹ của Tư Mẫn nhẹ giọng gọi bên tai nàng. Cơm đã làm xong, dậy ăn rồi ngủ tiếp. Con không ăn, Tư Mẫn hàm hồ nói. Ở nhà ăn đi, để cho con ngủ thêm một lát. Như vậy sao được chứ? Mẹ của Tư Mẫn lại nói. Chấm, dù sao cũng phải ráng ăn chút cơm đi. Không ăn cơm thân thể làm sao chịu được. Có phải con cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không? Hay là đến bệnh viện khám thử xem đi. Mẹ có thấy phiền hay không chứ? Tư Mẫn cảm thấy trong lòng có cỗ lửa giận không chỗ phát tiết. Lớn tiếng quát, chấm, để cho con ngủ thêm một lát. Đừng nói dài dòng nữa đi. Mẹ của Tư Mẫn cũng không nói gì thêm. Bà bất đắc dĩ lắc đầu, cầm mền đắp lên người Tư Mẫn. Xoay người đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mệt chết đi thựa hồ mỗi một tế bào toàn thân đều không muốn cử động. Tư Mẫn vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp lúc đầu chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Nàng nhìn thấy một giấc mộng. Nàng mộng thấy mình mặc bộ áo tắm hai mảnh thật xinh đẹp ngồi trên bờ cát ngay bãi biển. Nhưng làm cho nàng cảm thấy không chút cao hứng chính là tuy rằng nàng mặc bộ áo tắm hai mảnh gợi cảm xinh đẹp nhưng trên bờ cát lại không có một bóng. Người nào, thật khó được bản thân nàng có thể hạ quyết tâm mặc vào áo tắm xinh đẹp như vậy nhưng lại không có ai thưởng thức. Tư Mẫn hiện tại cảm thấy thật phẫn nộ. Đại tỷ, chuyện này thật không hợp quy củ. Tiểu Trương đầy mặt khó xử nhìn Tư Mẫn, nói, chúng ta không có chút chứng cớ nào. Căn bản không có lý do mang người ta về thẩm vấn A, anh cứ nói là cho hắn đến cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Tư Mẫn tức giận nói, cứ quyết định như vậy, đi ra ngoài đi. Tiểu Trương há miệng thở dốc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Tư Mẫn, vẫn đem lời nói nuốt trở vào. 3 giờ sau, bên trong phòng thẩm vấn cục cảnh sát, cảnh quan, các vị nói để cho tôi tới hiệp trợ điều tra. Tại sao lại bắt tôi mang còng tay? Nam nhân thần tình dữ tợn hung hăng nhìn Tư Mẫn nói. Điều này không hợp quy củ đi. Quy củ, tôi chính là quy củ. Tư Mẫn dùng sức vỗ mạnh bàn. Đừng tưởng rằng những chuyện anh làm không có ai hay biết. Tôi cho anh biết, những chuyện xấu xa các anh làm trong bóng tối chúng tôi đều biết được rõ ràng. Nếu hiện tại anh chịu thẳng thắn khai ra, chúng tôi còn có thể xem như anh lập công chuộc tội. Nếu không kết cục của những kẻ ngoan cố thế nào chính anh cũng biết rõ. Cô đang nói cái gì đây? Tôi nghe mà không hiểu một câu nào. Nam nhân vẻ mặt khinh thường, còn ngoáy ngoáy lỗ tai. Tôi nghĩ có phải các người đã lầm người rồi không? Cách Trương,